Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 380, áp đảo 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả người nước ngoài trong phòng họp đều hướng mắt về bình luận bất ngờ của đạo diễn Gabok Ang từ nhà sản xuất điều hành của Clearo đến nhân sự chủ chốt Hương. Hừ, mỗi đội đều có những người được coi là nhân vật hàng đầu ở Hollywood. Tất cả đều tập trung vào đạo diễn Ang Bok, vì ông là đạo diễn của Clearo, ý kiến của ông rất có trọng lượng. Nhưng những lời ông nói khá bất ngờ. Người hỏi lại là nữ nhà sản xuất ấn tượng, đứng một mình trước màn hình chữ U, cô hơi nheo mày. Thử vai hoặc kiểm tra màn hình công khai, ý ông là một buổi thử vai mờ. Cô đã lờ mờ hiểu, nhưng phiên dịch viên dịch lại cho đạo diễn Ang Bok, và ông chậm rãi gật đầu, trả lời bằng tiếng Anh khá tốt. Đúng vậy, chỉ là ý kiến, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu công khai buổi thử vai và kiểm tra màn hình cho Clearo. Để tham khảo, Clearo đã được lên kế hoạch tổ chức thử vai và kiểm tra màn hình cho các vai vào cùng một ngày. Dù sao đi nữa, nếu ở Hàn Quốc, quyết định sẽ được đưa ra chỉ bằng một lời từ đạo diễn An Ga-bok, nhưng đây là Hollywood. Thực tế, ông được thuê và quyền quyết định thuộc về nhà sản xuất hoặc công ty phim. Tuy nhiên, ngay cả ở Hollywood, quyền lực của đạo diễn không hề mờ nhạt. Dù không ở mức vua như ở Hàn Quốc, họ thường tôn trọng mong muốn của nhà sản xuất, công ty phim và đạo diễn được thuê. Đó là sự tôn trọng. Hơn nữa, đạo diễn Ang Bok hiện là một đạo diễn rất hot ở Hollywood. Cả về vấn đề lẫn sự nghiệp, dù vậy, nhân sự chủ chốt trong phòng họp vẫn xôn xao. Công khai, các diễn viên sẽ đồng ý sao? Khó đấy, vì các diễn viên đã có lòng tự trọng cao. Lý do là gì? Sự tò mò của mọi người được nữ nhà sản xuất nói ra. Công khai ông nghĩ thế vì lý do gì? Ở Hàn Quốc, thử vai công khai thường xuyên diễn ra, nhưng ở Hollywood, dù không phải không có, chúng rất hiếm. Đặc biệt nếu các diễn viên là cấp cao. Tất nhiên, đạo diễn Gabok Ang biết điều này. Ông nói trong khi xoa má đầy nếp nhăn. Trước tiên, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu so sánh căng thẳng của các diễn viên ngay tại hiện trường, thay vì quay riêng và đo lường. Hừm, có thể là tham vọng của tôi. Nhưng tuyến cảm xúc của Clearo chắc chắn không dễ. Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn mắc sai lầm vì những lỗi nhỏ nhất. Đạo diễn Ang Bok là người đã làm hơn 100 bộ phim. Trong thời gian đó, ông đã đưa ra nhiều lựa chọn và quyết định, và chắc chắn có nhiều tiếc nuối. Ông trở nên chai sản khi sự nghiệp phát triển, nhưng những tiếc nuối đó hóa thành cảm giác lưu luyến và lắng đọng trong đầu. Chắc chắn lần này cũng sẽ vậy. Dù Hollywood có trách nhiệm khác so với hệ thống sản xuất của Hàn Quốc, đạo diễn Ang Bok không có ý định tiến hành nhẹ nhàng với lần tiến vào Hollywood này. Không quá lời khi nói rằng, Clearo là tất cả về diễn viên và tôi muốn giảm thiểu sai lầm hết mức có thể. Một số nữ nhà sản xuất và nhân sự chủ chốt gật đầu. Tại thời điểm đó, đạo diễn Ang Bok tiếp tục nói. Thứ hai, tôi nghĩ cần có sự công nhận giữa các diễn viên. Clearo chứa đựng nhiều tính độc đáo, thách thức và khác thường, nên đã thu hút khá nhiều sự chú ý từ truyền thông và ngành. Tôi hy vọng không có tin đồn không cần thiết lan truyền trong quá trình chọn diễn viên. Đó cũng là điều chúng tôi muốn. Thay vì đánh giá kỹ năng của diễn viên, việc công nhận và thừa nhận các phân tích và màn trình diễn khác nhau của nhau sẽ tạo ra bầu không khí linh hoạt, đúng không? Cả nội bộ lẫn bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách bình tĩnh và chặn trước những tiếng ồn và lời vớ vẩn. Ngoài ra, đạo diễn Gabok Ang còn có ý tưởng khác. Nếu Ujin giành được vai, có khả năng cao sẽ lan truyền những tin đồn sai lệch như ảnh hưởng của đạo diễn An Gabok. Điều này nghiêm trọng làm tổn hại danh tiếng của đạo diễn Gabok Ang và Kang Ujin. Đây là vấn đề phải tránh bằng mọi giá ở Hollywood. Đạo diễn Ang Bok sau đó nói tiếp. Cuối cùng, tôi muốn đảm bảo rằng các diễn viên chỉ tham vọng với vai diễn của họ. Nói cách khác, ông muốn thấy sự kiêu hãnh, lười biếng và khao khát giành vai. Chà, phần này cũng là sự cố chấp thuần túy của đạo diễn Ang Bok. Nhưng ông không cố chấp. Đây là đề xuất, sẽ không có vấn đề gì dù không công khai. Cuộc trò chuyện với nhân sự chủ chốt tiếp tục một lúc dưới sự điều phối của nữ nhà sản xuất. Ý kiến của mọi người rất khác nhau. Nhưng có nhiều người âm thầm đồng ý với ý tưởng của đạo diễn Gabok Ang hơn. Ngay sau đó, nữ nhà sản xuất khoanh tay và đưa ra quyết định. Tôi tôn trọng đề xuất của đạo diễn. Hãy truyền đạt điều này đến các diễn viên ứng viên. Lúc này, Một người đàn ông mũm mĩm trong số nhân sự chủ chốt nước ngoài giơ tay và hỏi. Hừm, nhưng tôi không nghĩ các diễn viên khác sẽ quá dao động. Kang Woo-jin có ổn không? Tôi đoán đây là lần đầu tiên ở Hollywood và mọi thứ có vẻ xa lạ với cậu ấy. Đạo diễn Gabok Ang trả lời nhanh. Cậu ấy ổn, không, trong tất cả các diễn viên, Kang Woo-jin có lẽ là người bình tĩnh nhất. Hàng chục nhân sự chủ chốt nghiêng đầu. Ngược lại, một nụ cười bình tĩnh hiện trên đôi môi đầy nếp nhăn của đạo diễn Gabok Ang. Vì ông nhớ đến Kang Woo-jin với khuôn mặt mạnh mẽ. Ngược lại, cậu ấy sẽ hoan nghênh vì đã tạo ra một sân khấu cho quái vật tung hoành. Vài giờ sau, khi đêm bu quanh Los Angeles, một tin tức bất ngờ được truyền đến một số diễn viên Hollywood hàng đầu. Điểm khởi đầu là Columbia Studio, một trong năm gã khổng lồ của Hollywood. Nói cách khác, họ hỏi ý kiến các ứng viên cho vai nam chính của Pliero. Các diễn viên Hollywood hàng đầu đã vượt qua buổi họp sơ bộ cho Pliero, tất nhiên phản ứng ngớ ngẩn. Cái gì? Họ định công khai buổi thử vai và kiểm tra màn hình. Chà, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Columbia Studio. Cảm giác như hỏi ý kiến hơn là xác nhận. Đó là gì? Công khai nghĩa là các diễn viên phải xem nhau biểu diễn. Đúng vậy, khó chịu thật. Có cần thiết không? Hoàn toàn không. Nhưng cũng chẳng có lý do để không làm. Tại sao? Vì tôi tự tin. Tuy nhiên, nó không vượt khỏi tầm kiểm soát. Hiện tại, Columbia Studio đã chính thức công bố các ứng viên vai nam chính ra thế giới. Nói cách khác, các diễn viên đã biết đối thủ cạnh tranh của mình và đang điều tra lẫn nhau. Và nếu từ chối, có thể bị mang hình ảnh là chạy trốn. À, vì có khả năng các diễn viên khác không coi đây là vấn đề lớn. Đặc biệt là Chris Hartnett, vì anh ấy thích thử thách. Hừm, nhưng sẽ kỳ lạ nếu chỉ chúng ta từ chối, trong khi hỏi các diễn viên khác. Trông như tôi là người duy nhất sợ hãi. Đúng thế, tất nhiên nếu anh nói không muốn làm dự án này, anh không cần đồng ý, cậu nói gì? Kịch bản của Pliero hay và thú vị hơn bất kỳ dự án nào tôi từng thấy trong nhiều năm. Tôi tràn đầy tham vọng, do đó, các diễn viên Hollywood dần chuyển suy nghĩ sang chấp nhận. Tất nhiên, tên của Kang Woo-jin cũng được nhắc đến. Tốt, tôi đang tự hỏi tại sao Kang Woo-jin lại trong cuộc chơi này, nhưng giờ tôi có thể tự mình xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này đặc biệt đúng vì anh là diễn viên Hàn Quốc duy nhất trong Pliero và có nhiều tin đồn về anh giữa các diễn viên Hollywood. Chris Hartnett còn hoan nghênh quá mức so với các diễn viên khác. Công khai nghĩa là tôi cũng có thể xem diễn xuất của Kang Woo-jin, đúng không? Tôi đồng ý, tốt lắm. Tôi còn muốn yêu cầu công khai nữa. Yêu cầu, tôi có thể quan sát cậu ấy khi diễn không? Nhưng nếu không cần điều đó và mọi người đều có thể xem công bằng, thì chẳng có lý do gì để từ chối. So với các diễn viên khác, Chris có mối quan hệ yếu hơn với Kang Woo-jin và bị ấn tượng mạnh từ lần gặp đầu tiên, nên phản ứng của anh là nhanh nhất thế giới. Hãy nói rằng tôi chắc chắn muốn công khai. Cuối cùng, hầu hết các diễn viên đều đi đến kết luận tương tự. Dù mỗi tình huống khác nhau, không có vấn đề gì với Columbia Studio. Và rồi, Woo-jin. Tin này cũng được truyền đến Kang Woo-jin ở Hàn Quốc. Đó là thời điểm cả nước rung chuyển vì việc Woo-jin tiến vào Hollywood. Do chênh lệch múi giờ, ở Hàn Quốc là khoảng một ngày sau, vào buổi chiều, nhưng có thể nói là gần như cùng lúc. Kang Woo-jin vừa hoàn thành lịch trình buổi sáng và đang quay quảng cáo. Vâng, CEO, Choi Song-jeon không do dự, có email khẩn từ Columbia Studio. Họ hỏi nếu công khai buổi thử vai và kiểm tra màn hình cho Pliero thì sao? Kang Woo-jin mang gương mặt đầy thờ ơ, cái gì thế? Đây là câu hỏi khẩn sao? Vì là Hollywood à, dù là thực chất hay khái niệm, đó là điều không cần nghĩ. Vì không có vấn đề gì dù công khai hay riêng tư. Chẳng sao cả, ừ, tôi biết cậu sẽ trả lời thế mà. Cậu biết chứ, khi nói công khai, họ thực sự có nghĩa là tất cả các giám đốc hàng đầu Hollywood và nhân sự chủ chốt sẽ đổ xô đến xem màn trình diễn. Câu trả lời của Kang Woo-jin vẫn như cũ. Không, cậu còn quyết tâm hơn trước. Tôi có thể càn quét chỉ trong một phát. Sau đó, thời gian trôi qua, trước khi kịp nhận ra, thứ tư ngày 15 đã đến. Và vào lúc này, Columbia Studio của Hollywood đã gửi tin bất ngờ đến các diễn viên ứng viên vài ngày trước. Xác nhận buổi thử vai và kiểm tra màn hình công khai. Cuối tháng 1 cho buổi thử vai và kiểm tra màn hình thì sao? sẽ tốt hơn sau khi không khí cuối năm và năm mới lắng xuống một chút. Vậy ngày 28 tháng 1, ngày thử vai và kiểm tra màn hình chính thức đang được ấn định. Đồng thời, Hollywood xôn xao với Clearo, vốn đã là một vấn đề vì dự án mới của Columbia Studio rất tuyệt vời. Nhưng lần này nó lại trở thành vấn đề khi tiêu đề dự án và các ứng viên vai nam chính được công bố. Các diễn viên Hollywood khác như Chris Hartnett cũng thường xuyên được nhắc đến, nhưng truyền thông nước ngoài cũng liên tục nhắc đến tên Kang Woo-jin. Có quá nhiều tin đồn ở Hollywood, có nhiều lần đầu tiên và thách thức cho một công ty phim lớn như Columbia Studio. Dù sao đi nữa, Clearo là dự án nóng nhất vào cuối năm ở Hollywood. Rồi đến ngày 16, Kang Woo-jin xuất hiện tại một bữa tiệc cuối năm quy mô lớn do một công ty lớn trong nước tổ chức. Vì anh là người mẫu quảng cáo, điều này là tự nhiên, bắt đầu từ các phóng viên tham dự bữa tiệc. Woo-jin, hãy cho chúng tôi chút thông tin về Hollywood. Khi nào anh sẽ tiến xa hơn? Anh có nói chuyện với đạo diễn Gabok Ang không? Anh đang cạnh tranh với những diễn viên Hollywood hàng đầu được công bố sao? Anh tự tin chứ? Nội dung của dự án Clearo là gì? Đã có thảo luận gì về các dự án Hollywood khác chưa? Anh sắp trở thành công ty Hàn Quốc đầu tiên tiến vào Hollywood. Anh cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Woo-jin, Kang Woo-jin, hãy cho một bình luận ngắn gọn. Các diễn viên và những người khác đều hỏi Kang Woo-jin những câu tương tự. Thành thật mà nói, Woo-jin với gương mặt lạnh như tiền hơi phiền. Wow, tai tôi đau luôn. Chà, tôi hiểu vì đây là lần đầu tiên nhưng tôi hơi mệt vì mỗi lần đi đâu cũng điên cuồng thế này. Không được, không gian phủ, đi nào. Nhưng anh phải chịu đựng. Người ngồi trên ngai vàng phải chịu được sức nặng của vương miện. Không phải không có diễn viên Hàn Quốc nào từng tiến vào Hollywood hay tương tự. Nhưng chưa từng có diễn viên Hàn Quốc nào đóng vai chính trong một dự án Hollywood. Không, ngay cả khi xét cả châu Á, cũng chỉ có vài người. Đặc biệt nếu là diễn viên năm thứ hai. Tuy nhiên, đây chỉ là điểm khởi đầu. Tất nhiên, chỉ vài người, bao gồm Kang Woo-jin, biết điều này. Khi gần đây đến Hollywood, có ba nơi được nhắc đến. Columbia Studio, Universal Movie của Joseph, Walt Disney Picture. Nếu nhìn vào danh sách, ba trong năm gã khổng lồ của Hollywood đã liên kết với Kang Woo-jin. Chỉ riêng Clearo đã gây ra sóng gió thế này một khi những cái còn lại được công bố, chắc sẽ như núi lửa phun trào, đúng không? Theo cách này, trong khi Kang Woo-jin nổi bật, những thứ liên quan đến anh cũng tiến triển đều đặn. Tiến vào Hollywood, Beneficial Evil của Kang Woo-jin lại được truyền thông nước ngoài nhắc đến trong khi chỉnh sửa bắt đầu nghiêm túc, Leak và Unfamiliar Parasite sắp phát hành tại Hàn Quốc và Nhật Bản, Kang Woo-jin nhận được nhiều quảng bá. Tình hình là như thế, một tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền trong một cộng đồng liên quan đến phim trong nước. Các bạn có nghe tin đồn rằng Disney đang làm phiên bản live action cho một trong những tác phẩm tiêu biểu của họ không? Đột nhiên nói gì thế? Chưa từng có một tin đồn nào cả. Bài dưới ha ha có vẻ lại xuất hiện một kẻ gây rối nữa. Rõ ràng là truyền thông nước ngoài sẽ phát điên khi có tin đồn về phiên bản live action của Disney ha ha. Hiện tại chỉ đang nói về Clearo của Woo-jin thôi. Tin đồn gì? Nói tôi nghe đi. Mồi câu rối đây mà. Dù cộng đồng này liên quan đến phim nước ngoài và trong nước, nó đứng đầu Hàn Quốc về quy mô người dùng. À, không phải mồi câu ha ha. Tôi sống ở Los Angeles và có tin đồn rằng Disney hiện đang chuẩn bị phiên bản live action của Beast and Beauty. Vì lý do nào đó, Beast and Beauty được nhắc đến. Kết thúc, cách chương.